Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 551, Hổ Thẹn. Namikaze Minato trong lòng vẫn luôn là đối với cái gọi là dự ngôn chi tử khịt mũi con thường. Hắn đối với Shimura Yu một câu nói thập phần tán thành. Nếu là tất cả đồ vật đều là tiên đoán quyết định, như vậy còn cần nhân loại làm gì? Nhân loại tương lai nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình, mà không phải là bị cái gì chó má tiên đoán khống chế. Dù sao bọn họ ai cũng không biết cái gọi là tiên đoán là không phải thật sự, là không phải cái kia đại cấp mô tiên nhân ở lừa người. Đây căn bản không có chứng cứ gì. Hay là, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Jiraiya lão sư một người. Những người khác, bất kể là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, vẫn là đệ tứ Hokage Shimura Yu, tựa hồ cũng đối với lời tiên đoán này khịt mũi con thường. Có điều, cẩn thận ngẫm lại, có vẻ như Jiraiya lão sư xác thực là bị đại cấp mô tiên nhân tiên đoán thay đổi rất nhiều. Nguyên bản hắn nên cũng sẽ không nhận lấy Nagato đệ tử như vậy chứ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Namikaze Minato nghiền ngẫm cực khủng. Hắn bắt đầu hoài nghi nổi lên đây có phải hay không chính là Tam Đại Thánh Địa không vừa lòng với hiện trạng, nỗ lực thay đổi toàn bộ nhẫn giới. Cũng hoặc là nói Tam Đại Thánh Địa đang không ngừng điều khiển nhẫn giới. Này đều là một hồi âm mưu. Không thể không nói, Namikaze Minato đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Thậm chí muốn so với tuyệt đại đa số người muốn thông minh nhiều lắm. Bằng không nguyên tắc bên trong hắn cũng không cách nào ở cùng Uchiha Obito chiến đấu một hồi sau. Khi, liền phân tích ra nhiều đồ vật như vậy. Thậm chí ngay cả đường lui đều vì Naruto cho chuẩn bị kỹ càng. Ta đương nhiên muốn qua đi. Lão nương còn trẻ như vậy, còn không muốn làm quả phụ đây. Sunet lạnh rên một tiếng. Tuy rằng thực lực của chính mình đã tương đối khá, thế nhưng đang đối mặt ba đại tiên nhân thời điểm vẫn là lực có không ngạt có điều. Này có quan hệ à? Shimura Yu nhưng là nàng nam nhân a. Nàng có thể không muốn để Shimura Yu một mình phấn khởi chiến đấu. Như vậy chúng ta cùng đi. Nghe được Sunet lời nói, Namikaze Minato ngữ khí kiên định nói rằng, hắn cũng không muốn nhẫn giới thật sự bị nắm trong bàn tay. Vẫn bị thông linh thú. Đây là vì Shimura Yu mà chiến. Vì Konoha, càng là vì toàn bộ nhẫn giới cùng nhân loại. Hắn nhất định phải chiến đấu. Dù cho có Shimura Yu mệnh lệnh cũng là như thế. Có hắn cùng Sunet, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với Shimura Yu có trợ giúp đi. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đi ra. Hắc Zetsu sâu sắc liếc mắt nhìn cóc tiên nhân, xà tiên nhân cùng với con sen tiên nhân. Cho tới nay, hắn đối với cóc tiên nhân vẫn có cừu hận. Có thể nói cừu hận này không thể so hắn cái kia đại nghịch bất đạo ca ca đến tiểu. Thậm chí càng nhiều. Lúc trước, chính mình cái kia hai cái ngu xuẩn ca ca chính là chịu đến này con lão cóc đầu độc, mới sẽ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Có thể nói, Diệu Mộc Sơn này con cóc mới là tất cả người khởi xướng. Hiện tại lần thứ hai nhìn thấy này con sú cóc, như không phải vì cứu ra mẹ của chính mình, cùng với thời điểm không tới, Hắc Zetsu giờ khác này cũng muốn lao ra, đem con kia sú cóc bị diệt. Có điều, Shimura Yu đến tột cùng là ai? Ba đại tiên nhân tại sao muốn đối phó hắn? Lẽ nào hắn là tiềm tàng quân đội bạn? Hắc Zetsu trong lòng không ngừng nghi hoặc, chính mình trước đối với Shimura Yu cái kia không tên hảo cảm lại là cái gì? Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Zetsu nghi hoặc quay về Hắc Zetsu dò hỏi. Bình thường cùng nhau thời điểm, Bạch Zetsu có thể đều là lấy Hắc Zetsu làm chủ. Hôm nay, trận thế này có chút lớn. Bạch Zetsu có thể không phải Osusuki Kaguya tự mình sáng tạo ra đến. Hắn cũng không có Hắc Zetsu như vậy sức lực. Có thể nói đang đối mặt ba đại tiên nhân thời điểm, Bạch Zetsu có như vậy một tia tiểu nhân khiếp đảm. Người đi nói cho ban đại nhân tình huống của nơi này. Hắn nên có hành động. Hắc Zetsu do dự một chút, vẫn là quyết định đem việc này nói cho Uchiha Madara. Hay là Uchiha Madara còn có thể cứu vớt một hồi Shimura yêu. Dù sao, như là Uchiha Madara người như vậy, cũng sẽ không cho phép có ba đại tiên nhân loại này ẩn tại uy hiếp tồn tại. Này so với Shimura yêu uy hiếp còn muốn lớn hơn. Hay là, có thể cứu vớt một hồi Shimura yêu cũng khó nói. Bình thường, Uchiha Madara đối với Shimura yêu nhưng là rất xem trọng. Hai người tuy rằng không có gặp mặt qua, đúng là có chút anh hùng trong lúc đó tâm tâm nhung nhớ cảm giác. Thậm chí Uchiha Madara còn nói qua, Shimura yêu là tối như hắn người. Hắc Zetsu đối với Uchiha Madara đem khống vẫn là rất đúng chỗ. Dù sao hắn nhưng là nắm Uchiha Madara coi là quân cờ bình thường đùa bỡn nhanh trăm năm. Xem ra ngươi đối với những này cũng không kinh sợ. Xà tiên nhân chậm rãi hút thuốc quay về Shimura yêu dò hỏi. Bọn họ đúng là không có chút nào nóng lòng ra tay. Dù sao giết chết Shimura yêu đối với bọn họ vẫn có ảnh hưởng. Dự ngôn chi tử tương lai nhưng là Konoha người. Nếu là như vậy cùng Konoha kết lên biển máu mối thù. Đây là khá là không khôn ngoan. Như vậy sau đó còn làm sao đi đầu độc tương lai dự ngôn chi tử a? Bọn họ hy vọng Shimura yêu có thể tự giác một điểm. Đàng hoàng theo chính mình rời đi. Đợi được mấy chục năm sau khi hay là có thể mang hắn thả ra cũng khó nói. Hơn nữa, Shimura yêu còn có sứ mạng của chính mình không có đi hoàn thành. Không có gì hay kinh ngạc, chỉ là không có nghĩ đến. Các ngươi đã vậy còn quá đã sớm động thủ thôi. Shimura yêu nhún vai một cái. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía con sen tiên nhân nói. Tất cả những thứ này đều là các ngươi âm mưu đi. Bao quát phụ thân ta chết. Con sen tiên nhân trầm mặc không nói gì. Nó xác thực là làm không chân chính sự tình. Này làm trái thông linh thú khế ước chuẩn tắc hơn nữa ở quá khứ trong mấy năm. Nó cùng Shimura yêu quan hệ cũng là ở trung thập phần không sai mình làm như vậy xác thực là có. Chút hai mặt ý tứ có điều. Dựa theo đại cấp mô tiên nhân lời nói tới nói. Shimura yêu bản thân liền là không nên tồn tại. Cũng hoặc là nói, bản thân hắn không nên tồn tại ở đây. Hắn biến số thực sự là quá to lớn. Hay là bởi vì ngươi sát tính quá to lớn. Sự tồn tại của ngươi đã trở ngại lịch sử phát triển. Lôi chi quốc không thể diệt. Tương lai nhẫn giới sẽ có một cơn hạo kiếp. Vân nhận ắt không thể thiếu. Lúc này vẫn không nói gì đại cấp mô tiên nhân cũng nói. Hừ, nghe được này con lão cóc lời nói. Shimura yêu không khỏi lạnh rên một tiếng. Hắn đã sớm đối với này biết chết tiệt lão cóc khó chịu. Hay là tất cả những thứ này tất cả đều là nó ở bay lên thoan dưới đầu độc cũng khó nói. Có điều, bị con sen phản bội. Shimura yêu ít nhiều gì vẫn có như vậy một điểm thất vọng. Tại quá khứ trong mấy năm, hắn cùng con sen ở chung vẫn là hết sức vui vẻ. Hơn nữa đi theo bên cạnh mình. Con sen nên cũng thu được không ít chỗ tốt bất kể là chính mình ở trị liệu thời điểm. Vẫn là nó làm su nết thông linh thú xuất hiện thời điểm chiến đấu. Con sen khẳng định cũng được không ít chỗ tốt. Thực lực của nó cũng được cấp tốc tăng lên. Cũng đúng là như thế bại lộ Shimura yêu năng lực. Các ngươi làm sao biết? Những này vân nhẫn không thể giết. Tại sao không thể là ta cứu vớt thế giới này? Hắn giờ phút này chính đang làm hết sức nhiều khôi phục một điểm chakra. Đồng thời để hấp huyết quỷ giết nhiều chọn người. Cung cấp cho mình EXP. Đây mới là quan trọng nhất cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.